cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634, bị mang tiết tấu. QPR thông qua cao vị bức cướp phá hư đối thủ chiến thuật ý đồ. Bất quá QPR chính mình khống chế bóng chiến thuật cũng không thể chấp hành xuống dưới. Henchil gặp QPR bắt đầu chơi khống chế bóng, lập tức chỉ thị hắn các cầu thủ triển khai bức cướp. Không cho QPR thoải mái mà khống chế bóng, mà Bayern Munich đám này cầu thủ ở giữa ăn ý còn là vô cùng tốt. Lẫn nhau ở giữa bổ vị rất kịp thời, để QPR rất khó thông qua truyền lại mở ra cục diện. Cho nên giữa trận Modric cùng Rico bắt đầu tấp nập mà đưa ra thẳng nhét. Thẳng nhét là loại nguy hiểm truyền bóng phương thức. Nếu như không có đánh xuyên qua đối phương, liền sẽ đưa bóng quyền chắp tay nhường cho đối phương đánh cơ hội phản kích. Trên trận tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh. Người tới ta đi, Simone có chút buồn bực nhìn lấy tình thế, càng không ngừng phất tay yêu cầu các cầu thủ chậm lại. Chậm lại, không nên bị đối thủ mang tiết tấu, nhưng QPR cầu thủ vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bất chi bất giác liền theo đối thủ tiết tấu đi. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 24, Rico thẳng nhét bị nửa đường chặn đường, Bayern Munich đánh ra công nhanh. Ribery tại cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá lập tức đưa ra truyền trong. Dante kiến tạo đến trước trận đánh đầu đưa đò. Müller tiếp sức ngư dược hướng đỉnh. Handanovic chỉ có thể nhìn bóng than thở. Sân nhà tác chiến Bayern Munich thu được dẫn trước. Müller Gowo. Sân nhà tác chiến Bayern Munich hôm nay đá được phi thường tích cực. Bọn họ vậy thu được tích cực phản hồi. QPR hôm nay không có đánh ra nhất quán phong cách. Trên phương diện chiến thuật bị tách rời rồi. Simone nhất định phải lập tức tìm tới biện pháp. Bayern Munich cầu thủ chúc mừng thời điểm. QPR cầu thủ còn có chút ngây thơ. Rõ phe mình tựa hồ chiếm cứ một chút ưu thế. Vì cái gì đột nhiên liền thành cửa thất thủ đâu? Simone lại thấy rất rõ ràng. Đây là bởi vì Bayern Munich đem tốc độ nâng lên rồi trình độ cao nhất. Để QPR công thủ chuyển đổi xuất hiện vướng víu. Phòng tuyến bại lộ ra lỗ thủng tới. Dante tại đánh đầu thời điểm. Müller bên người căn bản là không người chằm chằm phòng. Nếu như tiếp tục tăng tốc, dùng nhanh tiết tấu đến tiến hành trận đấu này. Cảnh tượng như vậy khẳng định sẽ còn xuất hiện. Bất quá. Dạng này đá xuống đi, QPR cũng là có cơ hội, cho nên, muốn không cứ làm như vậy. Simone trầm tư một lát, quả quyết hướng cầu thủ phát ra chỉ lệnh, không đánh không chế bóng rồi, đánh công nhanh, nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Phút thứ 29, Bayern Munich phía trước trận phối hợp xuất hiện sai lầm. QPR cắt bóng sau lập tức đưa bóng giao cho bên phải đường Neymar dưới chân. Đánh ra công nhanh, Neymar tơ lụa khu vực bóng. Tốc độ lại một điểm cũng không chậm. Đảo mắt liền chạy qua mấy chục mét khoảng cách. Schweinsteiger ra sức về truy. Tại nhanh đến đường biên ngang thời điểm rốt cục đuổi kịp Neymar. Neymar lại đưa bóng khẽ chụp lắc mở đối thủ. Lên chân trái truyền trong. Bóng đá vượt qua hậu vệ đỉnh đầu, vậy vượt qua thủ môn, đi vào sau điểm, Ricardo bọc đánh đúng chỗ, đánh đầu một đỉnh, bóng đá đụng phải đỉnh chóp bóng lưới. Ricardo Gowo, tại Bayern Munich vào bóng 5 phút đồng hồ sau, QPR cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai đội đánh cho mạnh mẽ thoải mái, tràng diện phi thường kích tình, mà tiến bóng vậy đúng hạn mà tới. Sướng ngôn viên gọi nói, ta dám đánh cược, trận đấu này còn có thể lấy được vào bóng. Nhìn xong phương tư thế, chúng ta hôm nay có lẽ có thể mắt thấy một trận vào bóng đại chiến. Nhưng Simone tại đội bóng chúc mừng thời điểm liền xuống đạt chỉ lệnh. Yêu cầu đội bóng thả chậm tiết tấu, lần nữa đem khống chế bóng vũ khí cầm lấy đến. Tranh thủ hiệp 1 không cần mất bóng. Phút thứ 32. Bayern Munich mở ra phạt góc đánh vào cấm khu. Dante đánh đầu công cửa, đánh vào Neymar trên tay. Bất quá trọng tài chính không có chú ý tới điểm này. QPR trốn qua một kiếp. Sau 3 phút, QPR phản kích. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt. Tại cấm khu bên trong bị Boateng trượt chân. Trọng tài chính tiếp tục không có biểu thị. Ricardo cũng chỉ là hướng trọng tài phàn nàn rồi hai câu. Không có theo đuổi không bỏ. Đây có lẽ là trọng tài chính đang làm cho phẳng nhất định đi. Đến rồi hơn nửa hiệp đuôi đoạn, Bayern Munich vậy thả chậm nhịp điệu thi đấu, mà QPR vậy bắt đầu có thể khống ở bóng rồi. Tranh tài dần dần tiến vào QPR quen thuộc đường ray. Bất quá Bayern Munich phòng tuyến bảo trì đến tương đối tốt. QPR tựa như ra sân tranh tài Barcelona, giữ vững không chế bóng suốt, một mực đang vây công. Nhưng rất khó đánh vào đối thủ cấm khu. Ricardo ngược lại là có thể lợi dụng năng lực cá nhân đột nhập cấm khu. Nhưng Bayern Munich đối với hắn trọng binh phòng thủ, để Ricardo vậy vô kế khả thi, mà còn lại tiến công cầu thủ đều bị tiếp cận, khó mà chạy ra lỗ hổng. Simone sờ lên cằm, trầm mặc không nói. Hắn yêu cầu đội bóng trong trận đấu không cần đầu nhập quá nhiều tiến công binh lực. Từ đầu tới cuối duy trì phòng tuyến hoàn chỉnh, để tránh bị đánh phản kích. Đội bóng xác thực thi hành chiến thuật của hắn, cho nên tiến lên hiệp trợ Ricardo cũng không có nhiều người. Dẫn đến Ricardo ra bóng điểm quá ít, muốn tấn công, liền phải nhận lãnh mất bóng phong hiểm. Muốn phòng thủ, liền muốn gánh chịu tiến công binh lực không đủ nhược điểm. Không có song toàn, Simone bản cho rằng. Lấy Ricardo năng lực cá nhân, hoàn toàn có thể thực hiện bạo điểm, lấy ít đánh nhiều, nhưng hôm nay Ricardo rõ ràng hưng phấn trình độ không đủ. Có rất ít lợi dụng năng lực cá nhân đột phá ống kính xuất hiện. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Simone bố trí nửa chàng sau chiến thuật, sau đó tìm tới Ricardo đơn độc giao lưu, người vào bóng rất đặc sắc, vị trí chạy phi thường bổng. Cảm tạ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm càng nhiều. Hiện tại mặc dù là thế hòa không phân thắng bại, nhưng ngươi hẳn là vậy nhìn ra được. Cục diện đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Nếu như chúng ta muốn tại sân khách toàn thân trở ra, liền cần ngươi giao ra càng nhiều. Ricardo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Diego, ngươi là có hay không làm xong hạ tràng thi đấu vòng tròn để cho ta nghỉ ngơi chuẩn bị tâm lý. Thẳng thắn nói ta thể năng dự trữ xác thực xuất hiện một điểm vấn đề. Cho nên ta biểu hiện được không đủ hưng phấn. Ta cần nghỉ ngơi, Diego, vòng sau tranh tài, là thứ 35 vòng Premier League tranh tài. QPR sân khách đá với Reading. Simone cân nhắc một chút, nói. Nếu như ngươi không ngại chính mình vào bóng ghi chép, ta có thể an bài ngươi nghỉ ngơi. Ta tin tưởng chúng ta có thể sân khách cầm xuống Reading. Ricardo trước mắt đã đánh vào 40 cái, thi đấu vòng tròn vào bóng, kiến tạo 13 lần. Tại còn lại 4 vòng thi đấu tình huống dưới, hắn hoàn toàn có cơ hội đột phá chính mình mùa giải trước 44 bóng ghi chép. Ghi chép loại chuyện nhỏ nhặt này. Không quan trọng, Ricardo khoát khoát tay cười nói, nếu như đội bóng có thể cầm tới song quan vương, ta có thể từ bỏ bất luận cái gì cá nhân vinh dự. Được, cái kia cứ làm như thế. Simone xác định ra, nửa chặng sau mở màn sau, QPR lập tức triển khai cao vị bức cướp, Bayern Munich vậy không nhượng chút nào. Hai đội kịch liệt triển khai tranh đoạt. Song phương đều thu được một chút ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Thứ 49 phút đồng hồ, Bayern Munich cắt bóng thành công, từ phải đường phát động thế công. Robben dẫn bóng đột phá xuống để hậu chuyện bên trong. Müller đoạt trước gật đầu bóng sau này một cỏ. Gomez tại trung lộ bọc đánh đầu tiếp sức. May mắn Handanovic biểu hiện dũng mãnh phi thường, đưa bóng đánh ra. Sau 2 phút, Ricardo tại cánh trái cầm banh sau đột phá đến cấm khu bên trong. Tại có thể chính mình lên chân sút gôn tình huống dưới. Hắn đưa bóng phân đến phía bên phải. Neymar đuổi theo một cước sút gôn, đánh trúng bên cạnh lưới. Bỏ qua lấy được dẫn trước cơ hội thật tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.